Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 693, ta tưởng rằng liền ta có cái này quấy nhiễu. New York, phim hành động hội chợ hiện trường. Mặc dù Bunny rất cuồng nhiệt, không ngừng ồn ào khoa tay, nhưng động tác tân tú gửi lời chào phương thức, để Ted thực tế tiếp nhận không tới. Nghe lấy, Ted, chấm ngoặc kép, Ted quái dị hô hào động tác tân tú tên của mình. Ngươi không thể lại dùng tên của ta. Ta đang cố gắng công tác. Cũng may kiến trúc ngành nghề thành tựu một phen sự nghiệp. Kiến trúc sư A. Động tác tân tú có chút mờ mịt. Mặc dù tại trung học thời đại, hắn bị Ted cứu vớt qua một lần. Để hắn xin thề, cuối cùng cũng có một ngày, hắn kiếm ra điểm danh đầu. Nhất định muốn gửi lời chào hắn siêu anh hùng Ted Mosby. Nhưng rất đáng tiếc, hắn liền trường cấp 3 đều lên miễn cưỡng. Đại học càng là vọng tưởng. Dưới tình huống bình thường, hắn đời này cũng liền vây ở tiểu trấn làm cái bình thường nhất bất quá người. Căn bản không có cơ hội báo đáp hắn siêu anh hùng. Nhưng may mắn là, hắn thiên phú dị bẩm. Là thật thiên phú dị bẩm. Bằng không thì cũng sẽ không vừa vào nghề liền khiếp sợ phim hành động vòng, cấp tốc thành tựu vương giả thân phận, thậm chí đều hỏa ra vòng. Hôm nay nối liền không dứt fan hâm mộ đến tìm hắn ký tặng chính là chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tơ thép cầu Valkyrie. Nhưng lấy hắn muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn dáng người không có dáng người điều kiện, trở thành tơ thép cầu Valkyrie thích nhất, cũng là hợp lý nhất. Dù sao các nàng đều là trải qua tang thương. Không nói những cái kia bên ngoài yếu ớt, coi trọng nhất nội tại đẹp. Động tác tân tú nếu có hệ thống, đây là đem tất cả điểm thuộc tính toàn bộ điểm tại trên một điểm. Đầu óc gì đó, hoàn toàn không có. Không phải vậy làm sao sẽ chân tâm cảm thấy phương thức như vậy là tại gửi lời chào Ted. Ngươi là muốn nói yêu thích kiến trúc sư. Động tác tân tú thần cấp lý giải. Hắn 3 tháng đập 125 bộ phim. Diễn mà yêu thì đạo diễn. Hôm nay đã sớm trải qua đã là nhân vật nam chính. Lại là kiêm chức biên kịch cùng đạo diễn. Hiện tại hắn gặp phải chuyện gì? Ý niệm đầu tiên đều là hướng phim hành động bên trên muốn. Không có cách nào. Làm một nhóm thích một nhóm. Đây là tư duy quán tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted không phản bác được. Ngươi a, ngươi thật đúng là nói đến ý tưởng bên trên. Bunny nhưng ánh mắt sáng lên, tràn đầy phấn khởi cùng động tác tân tú thảo luận. Này lại là một cái cực kỳ tốt điện ảnh danh tự. Nói xong, đưa tay dùng tay ra hiệu, vừa hướng Ted nháy mắt ra hiệu. Ted Mosby, yêu thích kiến trúc sư. Tin tưởng ta, cái ý tưởng này cực kỳ tốt. Bunny, Ted rất bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Bunny ý tứ. Lần trước hắn phàn nàn kiến trúc sư thân phận không hấp dẫn nữ hài tử. Sau đó một bên nghe được Bunny tự động phát khởi khiêu chiến. Mượn dùng Ted danh tự cùng kiến trúc sư thân phận, bắt đầu triển khai tán gái hành động. Sự thật chứng minh, kiến trúc sư cái thân phận này đối với những cái kia già tư cơ đến nói, thật đúng là rất tươi mới. Liền cùng những cái kia lão bạch thích xem mới chuyên nghiệp cắt vào đô thị trọng sinh tiểu thuyết. Đồng dạng, dù cho hành văn kém chút cũng không có vấn đề gì. Bởi vì, tươi mới cùng tư thế, mới trọng yếu nhất, đúng không? Động tác tân tú nhìn Bunny tựa như tại nhìn chi kỷ. Chỉ vào Bunny cười nói, trên thực tế ta hiện tại ngay tại chuẩn bị phim mới đâu. Tối mai liền khởi động máy, chấm ngoặc kép. Chờ một chút, Ted nghe xong, vội vàng cắt ngang. Này, nghe lấy, không có ý mạo phạm. Chẳng lẽ ngươi liền không có cách thức khác hướng ta gửi lời chào sao? Chờ một chút, ngươi không phải là tức giận à? Động tác tân tú lúc này mới phát giác được Ted chân thực cảm xúc. À hát, trời ạ, cha ta nói rất đúng. Ta trực tiếp loại cái cây là được rồi. Người Do Thái lấy trồng cây đến kỷ niệm người khác. Ta thật là một cái đồ đần. Ta còn tưởng rằng ngươi biết rất cảm động đây. Nói tới chỗ này, một mặt uể oải, ngoặc kép, ta rất cảm động. Ted là cái ôn nhu người. Chỗ nào nguyện ý tổn thương người khác. vội vàng an ủi, thật, chỉ là ta có chút áy náy. Bởi vì, ngày đó cứu người của ngươi kỳ thật không phải ta. Người kia nhưng thật ra là Lan. Trường mâu, hát quất, gỗ chắc, chấm ngoặc kép, thật sao? Động tác Tân Tú ánh mắt sáng lên. Thiết Thô Lỗ nói, các ngươi có lẽ không biết. Thế nhưng tại chúng ta nghề này, cái tên này rất có làm đầu. Không, quả thực có thể nói đánh đâu thắng đó. Thật sao? Tết tại cái kia làm ra vẻ. Đương nhiên, động tác Tân Tú tại cái kia mặc sức tưởng tượng. Lan, hát quất, yêu thích kiến trúc sư. Liền tại Tết đắc ý cười trộm lúc, động tác Tân Tú lại cho hắn một cái hồi mã thương. Thủ lĩnh diễn viên chính, Tết Mosby, ngoặc kép, có thể hay không đừng có dùng Tết Mosby cái tên này. Ngươi nên gọi Lan, hát quất a. Tết đau đầu nói, xin lỗi, ca môn, động tác Tân Tú xin lỗi nói. Bây giờ ta đã lấy Tết Mosby cái tên này vang dội tên tuổi. Không có khả năng đổi lại danh tự lần nữa tới qua. Có lẽ tại các ngươi vậy được danh tự có thể tùy tiện đổi. Thế nhưng chúng ta nghề này, coi trọng chính là một cái nổi tiếng. Ngoặc kép, chúng ta nghề này danh tự cũng rất trọng yếu. Tết kháng nghị nói, thật sao? Động tác Tân Tú kinh ngạc nói, các ngươi nghề này rất kiếm tiền sao? Vậy tại sao ta chưa nghe nói qua? Tết không phản bác được, cùng đã hỏa ra vòng động tác Tân Tú so sánh. Hắn điểm này tiền lương tiền thưởng tính là gì? Chớ để ý a, động tác Tân Tú xin lỗi nói. Nếu không, ta bồi thường một cái ngươi. Đúng, tối mai chúng ta liền muốn phim mới mở máy. Các ngươi nếu có hứng thú có thể tới xem một chút. Chính là muốn tham gia diễn cũng có thể a. Mà còn nếu mà các ngươi đối ngành nghề bên trong xinh đẹp nhân vật nữ chính có hứng thú, ta đều có thể cho các ngươi giới thiệu. Một lời đã định, Bani gạt mở trợn mắt hốc mồm Tết, trực tiếp cùng động tác Tân Tú bắt tay. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Tết là một mặt mộng bức bị Bani lôi đi. Ngươi đã làm gì? Chờ sau khi ra ngoài, bị gió lạnh thổi, Tết lập tức hướng về phía Bani kêu lên. Này, Bani bất mãn nói, nếu không phải ta quả quyết, ngươi cơ hồ từ bỏ một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đừng nói cho ta, ngươi không có nhìn qua phim hành động, hoặc là ngươi dám nói bên trong nhân vật nữ chính bọn họ không xinh đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tết lần nữa nghẹn lại. Hắn không cách nào trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Phim hành động bên trong nhân vật nữ chính bọn họ có rất nhiều kia là thật xinh đẹp, nhan trị dáng người đều bạo tạc cái chủng loại kia, thậm chí so rất nhiều Hollywood tiến một nữ tinh đều xinh đẹp. Ta kết hôn. Tết vô lực phản kháng. Ta biết a. Bani dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn hắn. Tối mai chúng ta chỉ là đi xem một chút, cũng không phải thật muốn làm gì. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tết không muốn nói chuyện. Ngày kế tiếp, ban đêm, Tết đến cùng vẫn là không có xoay qua Bani. Bị Bani kéo đi hiện trường đóng phim. Đương nhiên, hắn từ chối thẳng thắn Bani đề nghị đem hắn chung cư cống hiến ra tới làm quay chụp sân bãi yêu. Cầu, đây chính là mới quốc tế yêu thích cao ốc bản thiết kế. Một thân đồ Tây ăn mặc động tác Tân Tú. Tại cái kia một trận mù đập bàn phím. Sau đó nghiêm trang nói, à hát, yêu thích kiến trúc sư, ngươi lại thành công. Một thân màu đỏ bó sát người đồng phục OL Mỹ nữ trợ lý, ngồi nghiêng ở trên bàn công tác, tức thời bày tỏ chúc mừng, để chúng ta thật tốt chúc mừng một cái. Chấm ngoặc kép, kịch bản ngay tại đẩy tới. Bani nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tết cũng rốt cuộc không nhìn nổi, trực tiếp đi, dù sao hắn hiện tại. Cùng Anna kết hôn, y học trung tâm, Adam đang chủ trì Alice, Gray tiểu táo, đột nhiên nhận được Tết kinh hoàng điện thoại, chờ nghe xong phát sinh cái gì. Adam thầm mắng một tiếng hoang đường, nhưng vẫn là nói ra, xe cấp cứu tương đối chậm, ta lập tức chạy tới, các ngươi không nên tùy tiện di động nàng, phòng ngừa tăng thêm thương thế tạo thành nội thương xuất huyết nhiều. Nói xong, cúp điện thoại. Tại cấp cứu cầm lên túi cấp cứu, liền đua xe mà đi. Sự tình lại hoang đường. Đây cũng là một đầu sinh mệnh. cũng là 0.01 tuổi thọ. Mà còn hắn cũng đối cái này kêu Ted Mosby động tác tân tú có chút hiếu kỳ. Trước kia hắn tưởng rằng chỉ có hắn sẽ có loại này quấy nhiễu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.